Thiếp thân đặc công, chương 1347, Vân Mộng kinh hỉ, góc truyện audio.com, một đêm quấn lẫn nhau, trong đó kiều diễm nơi khó có thể nói tận. Cho đến hôm sau buổi sáng 10 giờ Phương Dật Thiên mới ung dung tỉnh lại, kỳ thật tại 7 giờ thời gian hắn cũng là mở ra xem qua con ngươi, khi đó Lâm Hiểu Tình tránh rời khỏi giường chuẩn bị làm việc, hắn cũng trợn mắt tỉnh lại. Chẳng qua Lâm Hiểu Tình là để cho hắn tiếp tục ngủ, nói là hắn ngủ đủ sau khi tỉnh lại rời đi thời gian chỉ cần đem cửa khẩu khóa lại rồi đi. Phương Dật Thiên hàm hồ ứng tiếng, Lâm Hiểu Tình rời khỏi giường đánh răng rửa mặt đi ra cửa Hoa Thiên xây dựng đi làm, sau đó hắn đã tiếp tục ngủ. Phương Dật Thiên kéo dài lưng mỏi, thật đúng là có chút mệt mỏi a, tối hôm qua cùng Lâm Hiểu Tình mấy bận điên dại vẫn đang rõ mồn một trước mắt, Lâm Hiểu Tình tối hôm qua các loại phong tình đến nay nhớ lại vẫn là để cho hắn hơi tim đập thình thịch, nàng này xinh đẹp hãy ở hắn dạy dỗ phía dưới dần dần gần như càng thêm thành thục nữ nhân đích thật là làm cho người ta hơi tâm động không ngừng, hoàn toàn là làm cho người ta yêu ngừng không thể. Phương Dật Thiên lười biếng đi xuống giường, sau khi mặc quần áo đã đi ra phòng ngủ, thấy trên bàn cơm đứng ở Lâm Hiểu Tình buổi sáng mua đi lên bữa sáng, bên cạnh còn giữ một tờ giấy nhỏ, dặn dò hắn nhớ rõ ăn điểm tâm giống như. Phương Dật Thiên cười cười, vốn là đi đến trong toilet rửa mặt xong sau đó hắn cầm lấy trên bàn cơm Lâm Hiểu Tình cho hắn chuẩn bị bữa sáng, hắn đi ra Lâm Hiểu Tình thuê phòng, đem cửa khẩu kéo một phát đóng lại, lúc này mới hướng phía dưới lầu đi đến. Phương Dật Thiên đi tới dưới lầu đỗ xe trước, hắn ngồi vào trong xe còn có một phần Tiêu Di nắm hắn mang về tới lễ vật, đó là đưa cho Vân Mộng. Nhớ tới Vân Mộng, Phương Dật Thiên trong lòng nổi lên trận trận tình cảm ấm áp, định đứng lên Vân Mộng mang thai hầu như cũng có một tháng, Phương Dật Thiên rất muốn đi nhìn Vân Mộng bây giờ thân. Thể biến hóa như thế nào, đã đi xe hơi hướng phía công ty quảng cáo Mộng Thành bay nhanh đi. Gần 11 giờ, Phương Dật Thiên đã đi xe hơi đi tới công ty quảng cáo Mộng Thành ở chỗ văn phòng xây dựng, hắn dừng lại sau xe đã cầm lấy trên xe lễ vật hướng phía văn phòng bên trong đi vào. Một đường thừa lúc trên thang máy tầm trệt, Phương Dật Thiên đi ra thang máy sau đó trực tiếp đi vào công ty quảng cáo Mộng Thành bên trong, tự nhiên lại là không thể thiếu một phen cùng công ty quảng cáo Mộng Thành bên trong công nhân ào ào chào hỏi, rồi sau đó bay thẳng đến văn phòng của Vân Mộng đi tới. Sau lưng của hắn, công ty quảng cáo Mộng Thành bên trong một số nữ công nhân cũng là giấu không được âm thầm nghị luận ào ào. Cái này chàng đẹp trai lại tới nữa a, xem ra là lại là tìm đến Vân Tổng. Đúng vậy a, cũng không biết hắn cùng Vân Tổng là quan hệ như thế nào, người khác nếu muốn tìm Vân Tổng cũng là trải qua hẹn trước, cũng biết hắn mới như vậy trực tiếp chạy Vân Tổng văn phòng đi đến. Hơn nữa các người chú ý tới không có, mỗi lần hắn đi vào Vân Tổng văn phòng sau đó, Vân Tổng văn phòng cửa trước bức màn đều được đóng chặt đây. Ý của ngươi không phải nói là, các ngươi không cần nói những thứ này, coi chừng bị người hữu tâm nghe được truyền vào Vân Tổng trong tai, hãy để các ngươi cần phải chịu không nổi. Hừ, việc làm a, hay là không nên loạn nhai si đầu tốt. Phương Dật Thiên nghe đến mấy người nghị luận hãy để chỉ sợ cũng muốn có chút. Góc truyện audio.com, xấu hổ, dù sao hắn trước đây nhiều lần tới tìm Vân Mộng, thật đúng là tại văn phòng của Vân Mộng bên trong có quá nhiều lần phiên Vân Phúc Vũ kiều diễm quấn miên. Cùng thường ngày như nhau, Phương Dật Thiên đi đến Vân Mộng cửa phòng làm việc trước trực tiếp thân thủ gõ cửa, trong văn phòng đã đáp lại Vân Mộng giọng nói. Phương Dật Thiên cười trực tiếp vặn xây dựng công thất cửa ra vào đi vào thấy Vân Mộng đang ngồi ở trước bàn làm việc cũng là buông xuống trong tay một phần văn bản tài liệu chán nâng lên. Dật Thiên, Vân Mộng đã thấy qua đi tới Phương Dật Thiên, trong lòng run lên, trong miệng giấu không được duyên dáng gọi to ra, rồi sau đó đã vội vàng đứng lên, một tấm quyến rũ vô cùng khuôn mặt vừa khó chịu vừa vui, dần hiện ra chút ngoài ý muốn vẻ kinh hỉ đến. Vân Mộng, trước tiên ngươi ngồi, không kích động như vậy. Phương Dật Thiên vội vàng nói xong, đem cửa khẩu đóng lại sau đó hướng phía Vân Mộng đi tới. Vân Mộng cũng là đã đi tới, giống nhau thường ngày như đích mỹ lệ cùng thành thục tinh xảo quyến rũ trên khuôn mặt lược qua thi phấn trang điểm, một đôi sóng mắt lưu chuyển trong đôi mắt thoáng hiện chút vũ. Nai con thần sắc là có vẻ thành thục cùng vũ. Nai con, Dật Thiên, ngươi đã trở lại. Tại sao lại chưa cùng ta nói một tiếng? Vân Mộng trong miệng hờn dỗi tiếng, nói. Phương Dật Thiên cười cười, thân thủ nắm cả Vân Mộng nhỏ nhắn mềm mại vòng eo đi tới trên ghế trường kỳ ngồi xuống, nói. Ta khuya ngày hôm trước vừa quay lại thành phố Thiên Hải, sau đó bắt tay vào làm xử lý một sự tình, hôm nay mới có không tới tìm ngươi. Đúng, mấy ngày này thân, thể cảm giác ra sao? Hoàn hảo đi, Vân Mộng thản nhiên cười, thân thể mềm mại lười biếng rúc vào Phương Dật Thiên trên thân, ôn nhu nói. Thân, thể đã là rất tốt đây, ngươi yên tâm đi ta cũng không phải không chiếu cố mình. Có thể ngươi bụng làm sao lại không gặp lên đây, không phải là gần một tháng a? Phương Dật Thiên cười, hỏi. A, Vân Mộng hờn dỗi tiếng, đã trắng mặt nhìn Phương Dật Thiên một mắt nói, ngươi ngốc A, ít nhất phải 3 tháng về sau bụng mới có thể chậm rãi nổi lên đến đây, thật là đần chứng. Phương Dật Thiên gãi gãi đầu cười nói, xem ra ta di sau đó muốn bồi bổ phương diện này kiến thức. Đúng, Vân Mộng, lần này ta đi nước Mỹ cũng cùng Tiêu Di gặp mặt. Ngươi cùng Tiêu Thị Thị gặp mặt, Tiêu Thị Thị tại nước Mỹ hoàn hảo đi, nàng khi nào trở về A, Vân Mộng giấu không được hỏi. Tiêu Di nói nàng phòng chừng muốn 1 tháng về sau mới có thể về nước, nàng nói sau khi trở về sẽ không chuẩn bị trở về đi nước Mỹ. Đúng, ta nói với nàng khởi ngươi mang thai chuyện tình. Phương Dật Thiên cười cười, nói, a, Dật Thiên, ngươi cùng Tiêu Tỷ Tỷ nói ra ta mang thai chuyện tình. Nhịn không được yêu kiều hỏi, ừ ta nói với nàng, sau khi nghe trong lòng cao hứng phi thường, cho ngươi cảm thấy cao hứng đây. Phương Dật Thiên cười, mở miệng nói. Kỳ thật ta cũng vậy dự định cùng Tiêu Tỷ Tỷ nói chuyện này đây, nhưng rất gần một lòng đều không có tới kịp cùng Tiêu Tỷ Tỷ nói lại. Không nghĩ tới ngươi cũng là nói với nàng. Vân Mộng cười, mở miệng nói. Tiêu Di lại còn để cho ta mang đến cho ngươi một phần lễ vật cho ngươi xem. Phương Dật Thiên cười, liền đem Tiêu Di để cho hắn mang hộ trở về đưa cho Vân Mộng lễ vật đem ra, đưa cho Vân Mộng. Vân Mộng mừng rỡ cười, nói. Tiêu Tỷ Tỷ còn nhớ rõ đưa cho ta mang lễ vật à. gocchuyenaudio.com, hoa, đóng gói hảo trinh đẹp, ách ta biết là cái gì lễ vật. Vân Mộng nhìn, đã cười, nói, cái gì lễ vật, ngươi không mở ra sẽ biết. Phương Dật Thiên lên tiếng hỏi, tất nhiên biết rõ từ lâu, chẳng qua đây là nữ nhân a. Không thể cho ngươi xem, Vân Mộng rảo hoạt cười, nói. Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không có đi truy cứu, thân thủ ôm Vân Mộng thân hình ôn nhu nói. Bây giờ ngươi một ngày ở công ty ngốc bao lâu thời gian? Theo ta thấy ngươi là nghỉ ngơi chút a, bây giờ cần gấp nhất lại là thân thể của ngươi, hiểu chưa? Ta biết rồi, chờ ta lần nữa thu xếp chừng 1 tháng, Tiêu Thị Thị quay trở lại, hãy để ta sẽ dần dần nghỉ ngơi tốt. Đến lúc đó ta để cho Tiêu Thị Thị giúp ta quản lý một chút công ty. Vân Mộng vừa cười vừa nói, Phương Dật Thiên nghe vậy sau đó nhẹ gật đầu, đang muốn nói cái gì, đây là cửa phòng làm việc bên ngoài vang lên một hồi tiếng đập cửa. Vân Mộng khẽ giật mình, đã thấp giọng nói, hẳn là Tiểu Trương theo ta báo cáo sự tình gì. Nói xong nàng đứng lên, mở miệng nói, là Tiểu Trương sao? Vào đi, cửa ra vào mở ra, đi tới một người trẻ tuổi nhẹ nhàng và yên tĩnh đích nữ hài, chính là Vân Mộng bên người thư ký, nàng đi tới sau đó thấy Phương Dật Thiên ở đây, sắc mặt vốn là khẽ giật mình, rồi sau đó mở miệng nói. Vân Tổng, Úc Tiểu, tỷ tìm đến ngài, nàng ngày hôm qua thì cùng Vân Tổng hẹn trước hôm nay gặp mặt. A, hướng, ngươi không nói ta đã quên, vị kia Úc Tiểu, tỷ là ở tại phòng tiếp khách A, Tiểu Trương ngươi đi đem nàng thỉnh đến phòng làm việc của ta trong A. Vân Mộng mở miệng nói, tốt, Tiểu Trương nhẹ gật đầu, đã đi ra ngoài. Vân Mộng, ngươi muốn gặp khách hàng có phải không? Hãy để ta đi ra ngoài trước A, trong chốc lát đi vào nữa. Phương Dật Thiên mở miệng nói, ngày hôm qua vị này khách hàng hẹn ta cần một số nghiệp vụ, là với tại hôm nay. Ngươi ra ngoài cũng được, hãy để trong chốc lát để cho Tiểu Trương mang ngươi đi gặp phòng khách ngồi một chút, đợi lát nữa ta với ngươi đi ăn cơm chưa? Vân Mộng cười, nói, hảo, hãy để ta đi ra ngoài trước. Phương Dật Thiên nói xong đã tại Vân Mộng đẩy đà tròn vo kiều đồn thượng bóp nhẹ một tay, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đi ra ngoài. Chán ghét, Vân Mộng trong miệng hờn dỗi tiếng, quyến rũ trên khuôn mặt nổi lên một vòng đỏ bừng. Phương Dật Thiên đi ra văn phòng của Vân Mộng, đem cửa phòng làm việc đóng lại, rồi sau đó ánh mắt của hắn vừa nhấc đã thấy phía trước Tiểu Trương dẫn một khí chất cao nhã thành thục chung để lộ ra một cổ mê người dã tính phong tình nữ nhân hướng phía văn phòng của Vân Mộng đi tới. Phương Dật Thiên thấy nữ nhân này sau đó cả người giật mình, phảng phất là khó mà tin được ánh mắt của mình, trong lòng đột ngột bốc lên một cái ý niệm trong đầu, thế nào lại là nàng? Cách chương.